Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 120, tin tức kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình thể nhỏ một chút kim thứ hỏa phong tiếp xúc màu trắng hàn khí, bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, từ giữa không trung rớt xuống, hình thể khá lớn kim thứ hỏa phong ảnh hưởng không lớn, bọn chúng há mồm phun ra hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Nhắc Hùng Khôi Lỗi tiến lên hai bước, vung vẩy trong tay Lang Nha Bổng, đem xuống tới màu đỏ hỏa cầu đánh nát bấy, bộ phận hỏa cầu nện ở trên người của nó, hỏa diễm cuồn cuộn, chưa thể làm bị thương nó. Một chút màu đỏ hỏa cầu nện ở Vương Trường Sinh bên ngoài thân, màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại Vương Trường Sinh thân ảnh, bất quá rất nhanh, trong ngọn lửa sáng lên một trận lam quang chói mắt, hỏa diễm cuồng thiểm mà diệt. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ hung hăng nhoáng một cái. Xuy xuy, âm thanh vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng châm từ mặt cờ bên trên bay ra, bay ở phía trước nhất mấy chục con kim thứ hỏa phong bị lít nha lít nhít băng châm xuyên thủng, từ giữa không trung rớt xuống. Vương Trường Sinh tay phải giương lên, ba thanh dài hơn thước màu lam phi đao bắn ra, tại bầy ong bên trong một trận chém vào, mấy chục con kim thứ hỏa phong tuần tự từ giữa không trung rớt xuống. Cự mãng khôi lỗi tại Vương Trường Sinh điều khiển dưới, phun ra từng đạo thô to màu đỏ hỏa diễm, thiêu chết đại lượng kim thứ hỏa phong. Cũng không lâu lắm, đại lượng kim thứ hỏa phong liền từ trong động bay ra, một con hình thể to lớn kim thứ hỏa phong bay ở phía trước nhất. Này yêu sau lưng mọc lên bốn cánh, cánh triển khai có gần trượng lớn nhỏ, một đôi kim sắc răng nanh hiển lộ bên ngoài, phần đuôi gai nhọn có dài nửa trượng, nhìn khí tức rõ ràng là một con nhị giai trung phẩm yêu trùng. Ong chúa hai cánh chấn động, hơn 10 đạo dài hơn thước màu đỏ hỏa nhận bắn ra chém về phía Vương Trường Sinh, cùng lúc đó, đại lượng kim thứ hỏa phong tại ong chúa chỉ huy dưới, nhào về phía Vương Trường Sinh. Mấy trăm con kim thứ hỏa phong từ khác nhau phương hướng nhào về phía Vương Trường Sinh, bọn chúng chưa cận thân, liền phun ra màu đỏ hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sắc mặt không thay đổi, ngón tay búng một cái, một viên lớn chừng cái trứng gà màu vàng viên châu cùng một viên màu đỏ viên châu bắn ra, tại một trận cơ quan tiếng vang bên trong, màu vàng hóa thành một con toàn thân màu vàng bát trảo nhện, màu đỏ viên châu thì biến thành một con hình thể to lớn màu đỏ quạ đen. Màu vàng nhện há miệng ra, phun ra một đạo bạch quang, hóa thành một chương mấy trượng lớn nhỏ màu trắng mạng nhện kín không kẽ hở, mấy chục cái kim thứ hỏa phong đâm vào màu trắng mạng nhện hướng, lập tức không thể động đậy, thân thể bị dính gắt gao. Màu đỏ quạ đen hai cánh mở ra, đằng không mà lên, há miệng, hơn 10 đạo dài hơn thước màu đỏ hỏa nhận từ đó bay ra, đem mấy chục cái kim thứ hỏa phong chém thành cho bụi. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ hung hăng lắc một cái, lít nha lít nhít màu trắng băng châm quét sạch mà ra, đánh về phía kim thứ hỏa phong. Ba thanh màu lam phi đao từ khác nhau phương hướng chém về phía ong chúa. Cự hùng khôi lỗi há miệng ra, phun ra mấy chục mai thật dài đinh, đánh về phía ong chúa. Ong chúa cũng không dám làm cứng, há mồm phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm, đồng thời hai cánh chấn động thả ra một mảng lớn màu đỏ hỏa nhận nghênh đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quái minh, màu đỏ hỏa nha hướng phía ong chúa đánh tới, song chào thẳng đến ong chúa đầu chụp tới. Màu vàng nhện phun ra một chương màu trắng mạng nhện, chụp vào ong chúa. Cự mãng khôi lỗi thì phun ra một cỗ thô to màu đỏ hỏa diễm, đánh về phía ong chúa. Ba thanh màu lam phi đao từ một phương hướng khác chém về phía ong chúa. Trong lúc nhất thời, ong chúa mệt mỏi tránh né, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, nương tựa theo linh hoạt thân hình, nó tránh thoát những công kích này, bất quá những cái kia nhất giai yêu ong liền xui xẻo. Đột nhiên, bầu trời tối xuống, một đoàn mấy trăm trượng lớn nhỏ mây đen xuất hiện ở chân trời. Mây đen quay cuồng một hồi, to như hạt đậu bông tuyết liền bay thấp mà xuống, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện cự hình mây đen chỉ xuất hiện tại ong chúa hoạt động khu vực. Bằng vũ thuật, Vương Trường Sinh mượn nhờ huyền băng kỳ thả ra trung cấp pháp thuật, phạm vi công kích rộng hơn. Ngay từ đầu, bông tuyết số lượng vẫn tương đối ít, bất quá theo thời gian trôi qua, bông tuyết số lượng càng ngày càng nhiều, bắt đầu có mưa đá rớt xuống, ong chúa bề bộn nhiều việc tránh né pháp khí cùng khôi lỗi thú công kích, không rảnh bận tâm cái khác, bởi vì thân thể quá khổng lồ, mấy viên mưa đá nện ở trên người của nó, tốc độ của nó bỗng nhiên chậm lại. Nhân cơ hội này, một chương mấy trượng lớn nhỏ màu trắng mạng nhện bao một cái mà đến, đem nó gắn vào bên trong, cự mãng khôi lỗi há mồm phun ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm, che mất thân ảnh của nó. Hỏa nha khôi lỗi bay nhào mà đến, kỳ phong lợi song chào thăm dò vào trong ngọn lửa. Một tiếng hét thảm, ba thanh màu lam phi đao không có nhập trong ngọn lửa, truyền ra một trận trầm đục. Vương Trường Sinh trên tay huyền băng kỳ hung hăng nhoáng một cái, lít nha lít nhít màu trắng băng châm bắn ra, xuyên thủng biển lửa. Cái này cũng chưa hết, cự hình mây đen kịch liệt lăn lộn, trên trăm khối mưa đá từ đó rơi ra tranh nhau chen lấn nện ở trong biển lửa. Vòng chúa thân thể từ trong biển lửa rơi ra ngoài, bị lít nha lít nhít mưa đá đè lại. Ầm ầm, chồng chất cùng một chỗ mưa đá bỗng nhiên vỡ ra, bốn phía bay ra, ong chúa từ đó bay ra, trên người nó vết thương chồng chất không ngừng chảy máu, cánh tàn phá không chịu nổi, chậm rãi hướng phía sơn động bay đi. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ba thanh màu lam phi đao quang mang phóng đại kích xạ mà đến, đem nó đầu lâu chém xuống một cái. Ong chúa vừa chết, cái khác kim thứ hỏa phong càng không phải là đối thủ của Vương Trường Sinh, chết thì chết, trốn được trốn. Quảng cáo, Vương Trường Sinh vung tay áo một cái, một con lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen bay ra, quay tít một vòng về sau, phun ra một mảnh màu đen hào quang, bao lại kim thứ hỏa phong thi thể, từng khỏa lục sắc lớn nhỏ quang đoàn từ kim thứ hỏa phong trên thi thể bay ra, bị màu đen hào quang cuốn về hồ lô màu đen bên trong. Hạ phẩm pháp khí tụ hồn hồ, Vương Trường Sinh dùng huyền thủy hồ lô luyện chế mà thành, kiện pháp khí này chủ yếu là thịnh phóng yêu thú tinh hồn, dùng cho luyện chế khôi lỗi thú. Kim thứ hỏa phong đuôi gai là không sai vật liệu luyện khí, Vương Trường Sinh từng cái rút ra. Xử lý xong kim thứ hỏa phong thi thể, Vương Trường Sinh nhanh chân đi vào sơn động, non nửa khắc sau, hắn đi ra thả ra thanh lân mã, nhảy lên. Thanh lân mã chở Vương Trường Sinh bay về phía trời cao, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh về tới Thanh Liên Sơn. Hắn vừa trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Minh Viễn liền nói cho hắn biết một cái tin tức kinh người, nửa năm trước Đại Tống nhiều chỗ đột nhiên toát ra đại lượng quỷ quái, bất ngờ không đề phòng, tu tiên giả tử thương thảm trọng, có mấy cái tu tiên gia tộc tương đối không may, toàn cả gia tộc đều bị diệt. Trải qua Đại Tống Tứ Tông cha ra quỷ quái đến từ cùng một nơi, phiền phức chính là quỷ quái từ 5 cái địa phương khác nhau lao ra, sở quốc nhiều cái địa phương cũng toát ra đại lượng quỷ quái, trải qua cha những này quỷ quái đến từ cùng một nơi, hai nước tu tiên tông môn nhao nhao phát ra chinh triệu lệnh, triệu tập nhân thủ tiến vào quỷ quái hang ổ, rào sát quỷ quái, chuyến này có kết đan kỳ tu sĩ dẫn đội, trúc cơ kỳ tu sĩ là chiến lực chủ yếu, luyện khí kỳ làm phụ. Kháng lệnh bất tuân người, diệt tộc. Đương nhiên, diệt sát yêu quỷ có ban thưởng, bất quá cùng săn giết yêu thú không giống, chính là, lần này, bốn đại tông môn chỉ xuất ra 5 mai trúc cơ đan cùng 20 bình tử ngọc linh thủy, điểm hối đoái cao dọa người. Lúc đầu nhị bá muốn dẫn đội tiến về, thế nhưng là đến đây phái phát chinh triệu lệnh từ tiêu môn đệ tử nói, muốn ngươi tự mình dẫn đội tiến về, ta đoán chừng, đây là lâm gia đang tính kế chúng ta, tu vi của ngươi không cao, để ngươi dẫn đội tiến về, rõ ràng muốn hại ngươi. Vương Minh Viễn thở dài nói, miệng đầy đắng chát. Cách chương.